Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52. Chương 52. Vì sao lại có vô sỉ như vậy người? Hoa U Nguyệt mặc dù nhìn qua rất trẻ trung, thế nhưng là khí chất của nàng siêu phàm thoát tục, phảng phất giống như không dính khói lửa trần gian một dạng, để cho người ta tự ti mặc cảm. Dương Chân mặc kệ Hoa U Nguyệt ăn không dính khói lửa trần gian, trực câu câu nhìn chằm chằm Hoa U Nguyệt con mắt, quá đẹp, cặp mắt kia đơn giản biết nói chuyện. Dù là Hoa U Nguyệt kiến thức rộng rãi, đã thành thói quen có thụ chú mục cảm giác, cũng có chút khó có thể chịu đựng Dương Chân như vậy thẳng ngượng nghịu tầm mắt. Nhíu nhíu mày mở miệng hỏi: Dương công tử vì sao như vậy nhìn ta chằm chằm? Dương Chân còn chưa mở miệng, chung quanh vô số người nhất thời nổ. Mẹ nó, chúng ta liền nhìn một chút đều phải lén lút. Da mặt mỏng còn muốn đỏ buổi sáng mặt, liền hô hấp đều theo không kịp. Có một loại cảm giác hít thở không thông. Càng là có rất nhiều người căn bản không bỏ được nhìn nhiều hai mắt. Tựa hồ nhìn một chút liền thiếu một mắt. Sợ về sau không có nhìn sau đó không làm gì được. Dương Chân ngược lại tốt, tên này chẳng những khoảng cách Hoa U Nguyệt gần nhất, còn trực câu câu nhìn chằm chằm người ta nhìn. Chính hắn ra mặt dày không có chút nào cảm thấy cổ quái. Tất cả mọi người thay hắn cảm thấy lúng túng. Không ít người sắc mặt tái xanh, cố nén xông đi lên đem Dương Chân cái này vô sỉ không biết xấu hổ mất mặt hàng đạp đến một bên đi. Xúc động, quá mất mặt, đơn giản quá mất mặt. Hiện trường một lần lâm vào lúng túng bên trong. Tất cả mọi người hận không thể bóp chết Dương Chân. Càng nhiều hơn chính là cười trên nỗi đau của người khác. Đều đang đợi lấy Dương Chân xấu mặt. Lấy Hoa U Nguyệt thiên phú như vậy kỳ cao nữ tử, lại là trường quản Trường Nguyệt lâu lâu chủ, tại Liệt Hỏa Thành địa vị chỉ sợ chỉ có vài tộc trưởng của đại gia tộc cùng thành chủ mới có thể đánh đồng. Như vậy địa vị tôn quý, bị một cái không có danh tiếng gì quái đản tiểu tử như vậy lỗ mãng nhìn chằm chằm, có thể không tức giận? Hoa U Nguyệt sinh khí có cái gì đại giới? Ngẫm lại cũng làm người ta đáng sợ. Nếu như Hoa U Nguyệt bởi vậy giận chó đánh mèo Dương Chân, Dương Chân đời này chỉ sợ đều không thể lại bước vào Liệt Hỏa Thành một bước. Tự gây nghiệt thì không thể sống a. Không ít cảm thấy Dương Chân miễn cưỡng còn tính là cái nhân vật tu sĩ cũng âm thầm lắc đầu. Đối Dương Chân cảm thấy một trận thất vọng. Mọi người ở đây đều mang tâm tư thời điểm, Dương Chân bỗng nhiên thở dài một tiếng, xoay người rời đi, giống như không nghe thấy Hoa U Nguyệt tra hỏi một dạng. Dương Chân đột nhiên xuất hiện cổ quái phản ứng để đám người triệt để trở nên trợn mắt hốc mồm. Một mặt mờ mịt không biết xảy ra chuyện gì, ở đây đều là có tố chất, có trí thông minh người. Đương nhiên sẽ không nhảy ra cái hai năm đến chỉ trích Dương Chân. Chất vấn Dương Chân chẳng lẽ không nghe thấy Hoa lâu chủ? Thế nhưng là Dương Chân dạng này quay người lại, quá thiên mã hành không? Chẳng những đám người một mặt mộng bức, liền liền Hoa U Nguyệt trong mắt cũng hiện lên cùng một chỗ kỳ quái thần sắc. Mở miệng lần nữa hỏi, Dương công tử vì sao thở dài? Hoa U Nguyệt thanh âm cùng người một dạng, như không cốc u giản bên trong nước suối leng keng, để cho người ta nghe trong lòng cực kỳ dễ chịu. Hai lần đặt câu hỏi phía dưới, Dương Chân mới chậm rãi quay đầu, lại một lần nữa nhìn chằm chằm Hoa U Nguyệt nhìn nửa ngày. Mãi cho đến Hoa U Nguyệt khẽ cau mày, mới lắc đầu nói ra, nguyên lai ta coi là tán thưởng nữ tử khí chất thoát tục giống như không dính khói lửa trần gian tiên tử đồng dạng. Chỉ là quá mức khoa trương hoa lệ từ tào. Hiện tại ta mới rốt cuộc biết, không dính khói lửa trần gian có đôi khi cũng khó có thể miêu tả một nữ tử mỹ mạo và khí chất. Nghe nói như thế, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, miệng há thành vòng tròn, một mặt mộng bức nhìn xem chẳng biết xấu hổ Dương Chân. Quá vô sỉ. quá mẹ nó không biết xấu hổ. Lời này cũng có thể nói ra miệng. Liếm chó hẳn phải chết à. Liếm chó cuối cùng không có gì cả. Tất cả mọi người đối Dương Chân vô sỉ không biết xấu hổ lại một lần nữa đổi mới xuống hạn. Liền liền Dược lão đều bưng bít lấy cái chán một bộ lúng túng giả bộ như không biết Dương Chân dáng. Vẻ, lấy thân phận của Hoa U Nguyệt địa vị và khuôn mặt đẹp. Dạng gì tán thưởng chưa từng nghe qua. Dương Chân thế mà ngay trước nhiều như vậy người lấy lòng Hoa U Nguyệt. Lại còn chưa phát giác lúng túng. Da mặt này cũng quá dày. Thế nhưng là đám người lúng túng cũng không có tiếp tục bao lâu. Liền bị kinh ngạc cùng không hiểu thay thế. Đầu tiên là Hoa U Nguyệt bên cạnh đồng dạng xuất sắc Lam Phương Nguyệt khóe mắt sáng lên. Kinh ngạc nhìn một chút Dương Chân. Tiếp xuống liền liền Hoa U Nguyệt bản thân đều là sững sờ. Tự lẩm bẩm, không dính khói lửa trần gian. Dương công tử cái này ví von thật đúng là rất chuẩn xác a. Dương Chân một mặt dương dương đắc ý. Người nơi này chỗ nào nghe qua loại này ca ngợi mà nói. Dương Chân nếu như muốn khen một người, đơn giản có thể khen bên trên 3 ngày 3 đêm không mang theo tái diễn. Ông trời của ta nhìn thấy cái gì? Hoa lâu chủ thế mà cười. Cái này nhất định là đang nằm mơ đúng hay không? Tốt, thật đẹp, nguyên lai hoa lâu chủ cười lên dĩ nhiên như thế vẻ đẹp. Tựa như, giống bông hoa một dạng đẹp. Phi, ngươi đây là cái gì phá ví von? Trách không được hoa lâu chủ sẽ không đối với ngươi cười. Bây giờ suy nghĩ một chút, không dính khói lửa trần gian câu nói này thật đúng là có ý cảnh. Quá có ý cảnh, đám người toàn đều trở nên hưng phấn. Ai có thể nghĩ đến hoa lâu chủ thế mà cười. Đây là đám người lần thứ nhất tại công chúng trường hợp nhìn thấy Hoa U Nguyệt lộ ra dáng tươi cười. Trong lúc nhất thời, tất cả cười trên nỗi đau của người khác người nhìn về phía Dương Chân tầm mắt. Tất cả đều trở nên ước ao ghen tị bắt đầu. Cái này vô sỉ không biết xấu hổ ra hỏa. Lại có thể nói ra như vậy duyên dáng nói. Còn có thiên lý hay không? Ngay tại lúc đám người tiếng lòng ghen tị thời điểm, Dương Chân nhưng lại là lắc đầu thở dài một tiếng. Người thở dài cái quỷ a. Trong lòng mọi người nhảy một cái, thầm nghĩ không tốt. Quả nhiên, lần nữa nghe được Dương Chân thở dài, liền liền Hoa U Nguyệt đều triệt để tò mò. Hỏi, Dương công tử vì sao 2 lần thở dài? U Nguyệt có thể có chỗ không ổn? Có. Dương Chân dứt khoát nói ra, quá có, đám người sững sờ, không biết Dương Chân cái này con bê lại phải ra cái gì yêu thiêu thân. Hữu tâm vạch trần hắn ghê tởm sắc mặt người lại bất đắc dĩ phát hiện. Chính mình căn bản theo không kịp Dương Chân mạch suy nghĩ. Đừng nói là phơi bày, liền liền Dương Chân đến tột cùng muốn làm gì đều đoán không ra. Dương Chân không có trả lời Hoa U Nguyệt vấn đề, mà là quay người hướng về mật thất đi đến, lại một lần nữa đem Hoa U Nguyệt không nhìn, mà lại đám người thế mà tại trên bóng lưng của hắn nhìn ra dáng vẻ thất hồn lạc phách. Gặp quỷ, hắn vì cái gì như thế cô độc cô đơn? Dương Chân ung dung thanh âm truyền đến, như vậy xuất trần tuyệt thế nữ tử, vì sao muốn lấy vải mỏng che mặt? Tựa như Minh Châu bị long đong. Ô Vân Già Nguyệt, ngươi có tội a, có tội lớn, ngươi để thiên địa này ở giữa thiếu một chủng vốn hẳn nên chiếu rọi thế nhân tuyệt mỹ cảnh sắc. Nói, Dương Chân tại mọi người một mặt vẻ mặt mờ mịt dưới. Đối canh giữ ở mật thất bên cạnh thủ vệ nói ra. Thủ vệ đại ca, làm phiền ngươi mở một cái cửa mật thất, ta muốn yên tĩnh. A. Nha, thủ vệ đại ca bỗng nhiên bừng tỉnh, vội vàng giúp Dương Chân mở ra mật thất đại môn, một mặt kinh động như gặp thiên nhân nhìn xem Dương Chân đi vào trong đó. Đừng nói đám người mộng bức, liền liền Hoa U Nguyệt đều mờ mịt một lát, tỉnh ngộ qua Dương Chân nói sau đó, phốc một tiếng cười khẽ đi ra, ngược lại là cái có ý tứ thiếu niên, Hoa U Nguyệt không có chú ý tới. nàng nụ cười này, toàn bộ mật thất chung quanh tất cả mọi người đều giống như cùng nhau hóa đá một dạng. Cả người đều ngây dại. Trong đám người, Dược lão mở to hai mắt nhìn, một mặt kinh dị, ghê gớm a, tiểu tử này ghê gớm. Hiện tại tiểu tử đều khủng bố như vậy sao? Loại này lấy nữ hài tử niềm vui thủ đoạn vô sỉ. Đừng nói là gặp qua, đơn giản chưa từng nghe thấy a. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Oanh, một tiếng vang trầm đem mọi người bừng tỉnh. Tất cả mọi người lúc này mới ý thức được Dương Chân đã tiến vào trong mật thất. Đại môn cái này lúc sau đã đóng chặt. Bất quá đám người nhìn thấy Dương Chân rốt cục tiến nhập trong mật thất, cũng lập tức yên lòng, triệt để thở dài một hơi. Tên yêu nghiệt này rốt cục tiến vào, đi vào dễ dàng, muốn đi ra coi như quá khó khăn. Cũng may mắn Dương Chân tiến vào, không phải vậy tên yêu nghiệt này nói không chừng thật sự có thể đạt được Hoa U Nguyệt yêu ái. Nghĩ đến cái này hậu quả, mọi người sắc mặt cuồng biến, hận không thể hiện tại liền đem toàn bộ mật thất oanh sập, đem Dương Chân chôn ở mặt chính, mãi mãi cũng đừng nghĩ trở ra. Trên cái thế giới này, tại sao có thể có Dương Chân vô sỉ như vậy nam nhân? Convert by Lucario, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.